Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3362, chương 3367, đi ra. Hạ Minh tốc độ đột phá, hết toàn trấn trụ tại trang sở có người, cho dù là Phù Khôi bọn người, cũng toàn bộ đều là hít sâu một hơi, trách không được hắn tu luyện tốc độ nhanh như vậy, thì ra là thế. Tô Thanh Loan đã trong lúc mơ hồ đoán được, Hạ Minh có thể tu luyện nhanh như vậy, cùng cái này chờ tăng vọt cảnh giới kéo không ra quan hệ. Dù sao càng là đến phía sau, cái này càng là muốn đột phá một tầng, thì khó như lên trời, thật sự là rất khó khăn. Tô Thanh Loan tư chất là thuộc về hàng đầu một đám. Cho dù là nàng đều còn không cách nào làm đến Hạ Minh tầng thứ này. Tuy nói nàng đột phá tới thần du cảnh cảnh giới, có thể không biết vì cái gì. Đối mặt bây giờ Hạ Minh, nàng đúng là có một loại tim đập nhanh cảm giác. Rõ ràng nàng là thần du cảnh, mà Hạ Minh mới là thần phủ cảnh. Vì cái gì thần du cảnh đối mặt một cái thần phủ cảnh người, lại là có một loại tim đập nhanh cảm giác. Nàng biết, Hạ Minh lần này đột phá mang đến chỗ tốt tất nhiên là to lớn, càng thậm chí hơn, nếu như bây giờ Hạ Minh cùng lúc trước Tư Mã Nguyên Thương so sánh với lời nói, chỉ sợ Hạ Minh hội dễ như trở bàn tay thủ thắng. Không sai biệt lắm a, Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, lần này đem Thượng Thanh Tông đệ tử toàn bộ chém giết, Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ tức giận, đến thời điểm Thượng Thanh Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hiện ở trên người hắn thương thế cũng tốt không sai biệt lắm. Mặc dù là như thế, đối mặt khó giải quyết như thế Thượng Thanh Tông, Hạ Minh cũng không có chút nào phần thắng. Nhìn đến cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hạ Minh ánh mắt lóe lên, hít sâu một hơi, thân hình hắn nhất động. Chính là vững vàng rơi vào Lương Tán bọn người bên người. Lương Tán bọn người đều là kinh hỉ nhìn lấy Hạ Minh, trong thần sắc mang theo một chút kích động. Hạ Minh, người cảm giác thế nào? Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hạ Minh mỉm cười, trên thân càng là tuôn ra một cỗ cường đại tự tin. Cái này vệt tự tin, để tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó Lương Tán cười rộ lên, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta tận mau đi ra a. Hiện tại Ngộ Đạo hiệu trưởng bọn họ còn ở bên ngoài vừa chờ đây. Hạ Minh nghe xong, khẽ gật đầu, bất quá giờ khắc này Hạ Minh ánh mắt lại là tại Loan Thiên trên thân lướt qua. Không biết vì cái gì, cái này người cho hắn một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Ác ma này bảng đệ nhất, tựa hồ cũng không phải là ý nghĩa bên trong ác ma bảng đệ nhất, mà lại người này không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật, đi thôi, không lúc đó. Tại cái này ngoại giới, thất đại siêu cấp tông môn, toàn bộ đều là tụ tập cùng một chỗ, mà Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông ở giữa, càng là tranh phong tương đối. Không ai phục ai, trong lúc nhất thời, hai đại siêu cấp tông môn có thể nói là ma sát không ngừng. Nhưng càng nhiều lại là chờ mong, Trần Chân cùng Ngộ Đạo bọn người, cũng đều là hơi có chút lo lắng. Lần này Thượng Thanh Tông tất nhiên không biết như vậy mà đơn giản thả qua Thiên Đạo Học Viện học viên, như nếu là đối Thiên Đạo Học Viện học viên tiến hành rào sát. Vậy coi như phiền phức, hưu. Đúng vào lúc này, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Ngay sau đó, có vô số đạo thân ảnh, ào ào là theo cái kia trong cửa lớn, chậm rãi đi ra. Những người này xem ra hơi có chút chật vật, trên thân càng là lưu lại vết máu. Chỉ bất quá những thứ này vết máu đã khô cạn. Theo những người này xuất hiện, cái này khiến giữa thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Đi ra. Tại chỗ người thần tình xúc động phẫn nộ. Khi thấy quen thuộc phục sức về sau, liền nói ngay, lại là thần môn người. Xem ra, thần môn người cũng không có trở thành thánh tử a. Đúng vậy, a muốn là thần môn người trở thành phần tử, không phải là bộ biểu tình này mới đúng. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Trừ Thiếu Hoa nhướng mày. Lúc này Mộc Trầy Sở bọn người ào ào là đi vào Trừ Thiếu Hoa trước mặt. Có chút đồi phế, môn chủ, chúng ta thất bại. Trừ Thiếu Hoa khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, không sao, các ngươi có thể bước vào nơi này, cũng coi là một loại ma luyện. Thánh tử cũng không thể đại biểu lấy cái gì, tự thân thực lực mới là chính đạo. Đại kiếp buông xuống, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Lần này ma luyện cũng có thể để cho các ngươi càng tốt hơn sống sót. Mộc Trầy Sở hai tay nắm chặt, sau đó lại buông ra đến. Mộc Trầy Sở hơi có chút bất đắc dĩ. Đúng, bên trong tình huống thế nào? Cái này, Mộc Trầy Sở thật sâu nhìn Thượng Thanh Tông Khôn Thanh. Liếc một chút, hơi chút trầm ngâm, vù vù, lại là mấy đạo thân ảnh ào ào từ bên trong lướt đi. Chờ thấy rõ ràng những thứ này bóng người thời điểm, tràng diện bên trong lại là gây nên rối loạn tưng bừng. Là hồn tông người, còn có 9 ngày cung nhân. Theo thời gian chuyển rời, cái kia yêu môn cùng phù tông người, cũng là ào ào lướt đi. Trong lúc nhất thời, Khôn Thanh cau mày, đáy lòng, càng là tuôn ra một cỗ không tốt cảm giác. Cái gì? Đúng lúc này, ở trong thiên địa này vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Giữa thiên địa tất cả mọi người là chấn động nhìn về phía Thiên Đạo Học Viện. Không ít người lộ ra kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Là thật, Thượng Thanh Tông đệ tử toàn quân bị diệt. Cái này sao có thể? Liền Tư Mã Nguyên Thương đều chết tại một cái gọi Hạ Minh trong tay. Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Kinh hãi âm thanh liên miên chập trùng vang lên. Tại chỗ người đều là chấn động nhìn về phía Ngộ Đạo bọn người. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xảy ra đại sự. Thượng Thanh Tông đệ tử toàn quân bị diệt. Đây chính là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Lần này cơ hồ là tụ tập Thượng Thanh Tông thiên tài đứng đầu. Bên trong là có Tư Mã Nguyên Thương. Liền vị này đều thất bại ở chỗ này. Đối với Thượng Thanh Tông đả kích, không thể bảo là không lớn. Đây quả thực là muốn mạng già a. Oanh, làm Khôn Thanh nghe đến tin tức này thời điểm, Khôn Thanh bên người mặt đất nhất thời sụp đổ xuống tới. Khôn Thanh khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, không có khả năng, Thượng Thanh Tông đệ tử toàn quân bị diệt. Cái này sao có thể? Chỉ là một cái tiểu súc sinh, làm sao có thể đem Thượng Thanh Tông đệ tử toàn bộ chém giết? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Giờ phút này, Thượng Thanh Tông người toàn bộ đều là ở vào nổi giận ở mép. Loại kia nổi giận, cực đoan đáng sợ, trong lúc nhất thời, tại chỗ người toàn bộ nơm nớp lo sợ. Khôn Thanh nổi giận, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy một tên đỉnh phong cao thủ nổi giận. Tiểu súc sinh, Khôn Thanh nghiến răng nghiến lợi, vù vù, đúng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có vô số đạo thân ảnh lướt qua. Sau đó, từng đạo thân ảnh quen thuộc ào ào là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Loại kia khí thế bàng bạc, tại chỗ người đều là có chút chấn động, trong mắt toát ra một chút kinh hãi, chờ thấy rõ ràng những người này thời điểm, tất cả mọi người là bắt đầu trầm mặc, có ít người càng là nhịn không được lui lại mấy bước. Tựa hồ sợ bị cái gì cho lan đến gần đồng dạng. Hạ Minh bọn người xuất hiện, để cho cả tràng diện đều là một trận yên tĩnh. Tại chỗ người đều biết, tiếp đó, chỉ sợ đem về gây nên hai tông đại chiến. Hạ Minh cử động, cũng là hoàn toàn ra khỏi tại tràng sở có người đoán trước. Người nào cũng không nghĩ tới, khó nhất người, cuối cùng lại là trở thành chói mắt nhất tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.